Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1470, từ trong ảo tưởng, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng từng suy đoán hỗn độn là muốn phá vỡ trói buộc, nhưng hắn chỗ lý giải trói buộc, hiển nhiên cùng Vương Trường Cắt chỗ lý giải trói buộc, không hề hoàn toàn giống nhau. Toàn bộ sơn hải cảnh, cũng chỉ là ảo tưởng tạo vật, đây không thể nghi ngờ là một loại hoang đường miêu tả. Kia phù sơn, bích hải, mây khói lượn lờ cao thiên, khó có thể kể hết dị thú thần linh, thậm chí cũng bao gồm lúc này thiên khuynh, lúc này thiên địa sụp đổ bộ dạng. Kia một chút không đúng, kia một chút không thật, kia một chút không cụ thể. Nhưng Vương Trường Cắt tuyệt không giống đang nói đùa, hắn cũng không phải là một cái ưa thích nói đùa người. Hắn nhạy bén, hắn thấy rõ, hắn tầng thứ, đã hiển hiện được rõ ràng vô cùng rồi. Ta có một việc không hiểu. Tả Quang Thù nói ra. Như sơn hải cảnh đúng như lời ngươi nói, là chỉ tồn tại ở trong ảo tưng thế giới. Hỗn độn có thể biết đến sự tình, Trúc Cửu Âm không có khả năng không biết. Hỗn độn muốn hư ảo cùng chân thực biên giới, Trúc Cửu Âm chẳng lẽ liền chẳng ngờ thành. Thật, vậy nó vì cái gì muốn ngăn cản hỗn độn, muốn như vậy kiên quyết duy trì sơn hải cảnh trật tự đâu? Luôn luôn không nói được lời nào Phương Hạc Linh, vào lúc này mở miệng nói. Có lẽ Trúc Cửu Âm là Hoàng Duy Chân lưu lại con rối, thậm chí nó là được Hoàng Duy Chân hóa thân. Như thế mới có thể nói rõ, nó vì cái gì như vậy duy trì cái thế giới này trật tự. Đối với những người khác, hắn khẳng định là không có chút nào giữ lại ủng hộ Vương Trường Cắt thuyết pháp. Coi như mình không tin, cũng sẽ tìm lý do khiến chính mình tin tưởng. Không có nguyên tắc, chỉ có thái độ. Hoàng Duy Chân năm đó là xác thực chết rồi. Tả Quang Thù nói ra, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn sinh tử tác động bao nhiêu ánh mắt. Đại sở nhiều như vậy cường giả, thiên hạ nhiều như vậy cường giả, không có khả năng tất cả đều phán đoán sai lầm. Cho nên cái gì hóa thân, cái gì ý thức cũng không thể vẫn tồn tại. Tối đa cũng là được hắn di chí còn đang bị thi hành. Nói đến con rối, hỗn độn đã tiếp cận động chân tầng thứ, Trúc Cửu Âm chỉ mạnh không yếu. Trên đời này có mạnh như thế con rối sao? Thậm chí chủ nhân chết đi, vẫn có thể biểu hiện ra địch nổi hỗn độn trí tuệ, tham dự đối sơn hải cảnh thế giới tranh đoạt. Phải biết rằng, hỗn độn nhưng là liền Khương đại ca đều lừa gạt đã qua, lại bị áp chế tại Điêu Nam Nguyên bên trong chịu tội. Cái này ví dụ dơ được Khương Vọng thật là không phục không được, chỉ có thể mặt không biểu cảm nghe tiếp. Nguyệt Thiên Nô nhưng thật ra đối con rối thân cũng không có gì kiêng kỵ, nói thẳng. Mọi người đều biết, Mặc Môn bên ngoài mạnh nhất con rối, cũng chính là đến thần lâm tầng thứ mới thôi. Bọn họ đối ngoại bán ra con rối tạo vật, chỉ tại ngoại lâu kịp trở xuống tầng thứ. Nhưng Mặc Môn đương nhiên cũng không cam lòng vẻn vẹn dừng ở này. Bọn họ có tương quan thử nghiệm, là một cái tên là Khải Thần, kế hoạch. Cái kế hoạch này động viên Mặc Môn toàn bộ lực lượng, hao tổn dùng đến tài nguyên không cách nào đếm hết, nghe nói 2-3 cái chân quân đều hao tổn không dùng được nhiều như vậy tài nguyên. Sau cùng thành quả, cũng chỉ là tạo ra được 3 tôn chân nhân cấp con rối, chiến lực cũng xa xa thua kém cùng cảnh chân nhân. Cố mà cái kế hoạch này đã gác lại. Hoàng Duy Chân cho dù học cứu thiên nhân, ta cũng vậy không cho là hắn tại con rối tạo vật trên, có thể nhích tới gần Mặc Môn trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta cho rằng Trúc Cửu Âm không thể nào là con rối. Khương Vọng tâm niệm vừa động, nghĩ tới còn phiêu đáng tại vạn giới hoang mộ bên trong huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê. Kia có lẽ là Nguyệt Thiên Nô theo lời ngoại lệ. Bất quá Tống Uyển Khê là nuôi trăm năm ma thân, vốn là có chân ma chi tư. Hơn nữa Tống Hoành Giang nguyên thần lực lượng mới bị chế thành chân nhân tầng thứ huyết khôi chân ma, lại là cùng Mặc Môn sáng tạo con rối bất đồng. Một cái chân ma cộng thêm một cái vô hạn tiến tới gần chân nhân thần lâm, đổi lại một cái chiến lực xa thua kém cùng cảnh chân nhân con rối, đương nhiên là thật to không hợp tính, hơn nữa còn chưa chắc đổi được thành. Quan trọng hơn chính là, này vốn là xúc phạm cấm kỵ hành vi. Truyền đi cũng bị thiên hạ phỉ nhổ, trên đời đều địch. Vương Trường Cắt bất động thanh sắc nói. Sơn hải cảnh nếu muốn nhích tới gần một cái chân thực thế giới, từ ảo tưởng đi đến hiện thực lại không thể có cái gì con rối tồn tại. Ở trên cái thế giới này ảnh hưởng thế giới vận chuyển tồn tại, nhất định phải có tư tưởng của mình, chính mình độc lập ý chí. Bằng không giả vĩnh viễn là giả, ảo tưởng vĩnh viễn đình trệ tại ảo tưởng. Cho nên Trúc Cửu Âm tất nhiên không phải là cái gì con rối. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hỗn độn làm phản. Phương Hạc Linh hoàn toàn bị thuyết phục. Đúng vậy a, nhưng nếu Hoàng Duy Chân ý chí vẫn tồn tại nơi đây, hỗn độn lại há có thể lật được nổi sóng gió gì? Đương nhiên, Vương Trường Cắt cho dù cái gì cũng không nói, hắn quả thật phục. Ta cũng nghĩ thế bởi vì, Khương Vọng nói ra, muốn nghĩ hư thành thật còn có mặt khác một cái tuyển chọn. Toàn bộ sơn hải cảnh triệt để diễn hóa thành chân thực. Đã sơn hải cảnh là từ ảo tưởng diễn biến thành bộ dáng bây giờ, vô hạn nhích tới gần chân thực. Như vậy đợi đến nó hoàn toàn diễn hóa thành chân thực ngày đó, tất cả tự nhiên bất đồng. Nếu như Sơn Hải Cảnh là một cái chân thực thế giới, như vậy Trúc Cửu Âm đương nhiên cũng là chân thật Trúc Cửu Âm. Thậm chí làm nắm trong tay cái thế giới này trật tự tồn tại, nó đương nhiên hầm ngầm triệt thế giới chân thực, dù ngoạn sơn thủy động chân cũng không nói chơi. Vương Trường Cắt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, như thế, tất cả đã có rồi giải thích hợp lý. Làm có được độc lập ý chí, tự do linh hồn tồn tại, quả thật Sơn Hải Cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại hai, hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm đều mơ tưởng phá vỡ hiện tại giới hạn, thành tựu động chân. Nhưng lựa chọn của bọn nó bất đồng. Hỗn độn muốn trực tiếp phá vỡ Sơn Hải Cảnh trói buộc, nghĩ hư hóa thật. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mạo hiểm tuyển chọn, đồng thời quả thật tại dao động Sơn Hải Cảnh tồn tại trụ cột, lại càng tại móc hủy Trúc Cửu Âm căn cơ. Mà Trúc Cửu Âm làm Sơn Hải Cảnh trật tự duy trì người, nó chỉ cần đợi đến Sơn Hải Cảnh diễn hóa là thật ngày đó, là có thể một cách tự nhiên thành. Thật, mặc dù không biết ngày đó còn cần bao lâu, mặc dù là này đã đợi ít nhất 900 năm, nhưng lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Đồng thời cũng không nghi ngờ chút nào đứng ở hỗn độn phía đối lập. Đây chính là bọn chúng chiến đấu nguyên nhân, là liên quan đến tại đạo xung đột, vĩnh viễn không có điều hòa khả năng. Như vậy, Tà Quang Thù âm thanh bên trong có một chút khẽ run, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại rất khó tả nói đến. Thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Duy Chân đâu? Hắn hỏi. Một cái ảo tưởng thế giới, diễn biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Ảo tưởng trong thế giới hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm, cũng muốn chọc thủng ảo tưởng, truy đuổi động chân. Như vậy Hoàng Duy Chân đâu? Để lại đây hết thảy Hoàng Duy Chân đâu? Bao nhiêu sở người thần tượng? Để lại bao nhiêu truyền thuyết nhân vật? Được xưng, 3.000 năm nay nhất phong lưu. Hoàng Duy Chân, hắn sáng tạo như vậy một cái thế giới, mục đích ở đâu? Như vậy một cái thế giới, đã xa xa vượt ra khỏi khiến sở thiên kiêu thí luyện ý nghĩa. Vương Trường Cát không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi trước. Phượng Hoàng cửu loại, là kia cửu loại. Tà Quang Thù nói, Phượng, Uyên Sở, Loan, Nhạc Trạc, Thiên Nga, Phỉ Tước, Già Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng. Phượng, Uyên Sở, Loan, Nhạc Trạc, Thiên Nga, này Phượng Hoàng năm loại, là chúng ta cũng biết. Có vô số ghi lại nghiệm chứng, thậm chí cũng có không ít người trông thấy. Nhưng là Phỉ Tước, Già Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng này bốn loại Phượng Hoàng, tại hiện thế bên trong có ai nghe qua, có ai gặp qua. Chúng ta cũng biết hiện thế rộng lớn, có vô tận không hiểu, chúng ta đều cần không ngừng trưởng thành, đi phát triển chính mình nhãn giới, bổ sung kiến thức của mình. Nhưng Phượng Hoàng nếu có cửu loại, tại sao cổ kim không người biết, chỉ tại Sơn Hải Cảnh bên trong có đâu? Vương Trường Cắt chậm rãi nói, bọn chúng cùng Quỳ Ngưu, họa đấu những thứ này có thể nghiệm chứng truyền thuyết tồn tại bất đồng. Cửu Phượng chi chương tầm quan trọng khiến ta nghĩ đến, này bốn loại Phượng Hoàng, mới là hoàn toàn, Hoàng Duy Chân tạo vật. Thử nghĩ, nếu như bọn chúng đều diễn biến thành chân thực, Phượng Hoàng năm loại chân chính biến thành cửu loại. Sơn Hải Cảnh truyền thuyết, thay thế hiện thế truyền thuyết. Lại có cái gì là thật, cái gì là giả đâu? Sơn Hải Cảnh muốn diễn hóa thành thật, không chỉ phải có đời này nỗ lực, còn muốn có hiện thế nỗ lực. Đương nhiên ta tin tưởng Hoàng Duy Chân khẳng định sớm có bố trí. Đợi đến toàn bộ Sơn Hải Cảnh, đều triệt để diễn biến thành chân thực thế giới. Ngươi đạo sẽ phát sinh cái gì? Khương Vọng đám người hai mặt nhìn nhau. Mà Vương Trường Cắt dùng một loại tán thường ngữ khí, chính mình cấp ra đáp án. Trúc Cửu Âm đương nhiên có thể động chân, Sơn Hải Cảnh bên trong tất cả, đương nhiên đều thật sự rõ ràng. Nơi đây Sơn là Sơn, Hải là Hải, Vân Yên là Vân Yên. Nên bay bay, nên du du. Vạn vật luân chuyển, hữu tình sinh linh đời đời không thôi. Như vậy sáng tạo đây hết thảy Hoàng Duy Chân đâu? Hắn có thể từ trong ảo tưởng trở về. Thành tựu kia chân quân phía trên cảnh giới. Đây chính là nghĩ hư thành thật lực lượng, đây chính là Hoàng Duy Chân vượt qua siêu phàm tuyệt đỉnh căn bản. Đây mới là hắn vô thượng con đường. Vương Trường Cát là thật sự tự đáy lòng khen ngợi, tự đáy lòng bội phục. Làm hàng năm cùng thần đánh cờ nhân vật, nhãn giới quá cao miểu, quá rộng lớn, hắn rất ít có thể sản sinh như vậy tâm tình. Quả thật hắn tham dự Sơn Hải Cảnh thả câu, tranh thủ rất nhỏ bé quyền lợi, có thể bắt đến một chút nhìn thấy chân tướng khả năng. Nhưng là hiểu rõ được càng nhiều, càng có thể cảm thụ kia to lớn. Đi sâu vào hãn hải, mới có thể nhìn thấy sóng to. Dùng nghiêm chỉnh cái Sơn Hải Cảnh nghĩ hư thành thật tới thúc đẩy chính mình vượt qua tuyệt đỉnh lộ. Đây là một cái quá vĩ đại bố cục. Khương Vọng sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạc Linh sợ ngây người. Ngay cả Nguyệt Thiên Nô, cũng nhất thời thất thần. Hoàng Duy Chân năm đó đã chết. Tà Quang Thù lẩm bẩm tiếng nói. Nhiều người như vậy cũng có thể chứng minh, hắn không có khả năng còn sống. Hắn năm đó đích xác là chết rồi, lấy đứng ở diễn đạo phần cuối tu vi chết đi. Vương Trường Cát nói, có thể hắn còn luôn luôn còn sống. Hơn 900 năm trôi qua rồi, cái thế giới này có từng quên lãng Hoàng Duy Chân chi danh. Dài dòng thời gian, có từng tẩy rửa mất dấu vết của hắn. 3000 năm nay Nhất Phong Lưu, Chiếu Mộ Thiền Sư vừa thấy mà trở về. Những thứ này truyền thuyết còn đang tán dương. Hắn lưu lại diễn pháp các đều ít nhất còn sẽ ảnh hưởng Sở Quốc một cái thời đại. Hắn chưa từng tiêu vong. Chỉ cần có một người còn nhớ rõ hắn, hắn liền còn có thể trở về. Từ mọi người trong ký ức, từ mọi người hoài niệm bên trong, từ kia hư vô mờ mịt ảo tưởng bên trong. Trở về, ta cũng khó mà lý giải loại này vĩ đại. Nhưng đây chính là ta tại thả câu lúc, chỗ nhìn thấy khả năng. Ta nghĩ, đây chính là hắn lực lượng, đây chính là hắn vượt qua tuyệt đỉnh. Nói, chỉ cần có người nhớ được, liền còn có thể trở về. Khương Vọng cảm giác mình dường như đang nghe thần thoại, quá không thể tưởng tượng nổi, quá khó có thể tưởng tượng. Nhưng siêu phàm tu sĩ từng bước hướng tới càng chỗ cao trèo lên, không phải là từng bước đem tưởng tượng biến thành sự thật, đem thần thoại biến thành lịch sử, đem những thứ kia không có khả năng, biến thành có thể sao. Cho nên Hoàng Duy Chân năm đó bỏ mình, kỳ thực chẳng qua là một cái bố cục. Vừa lúc lấy chết thoát thân, tránh được thế nhân nhìn chăm chú, vì xung kích chân quân phía trên cảnh giới. Tả Quang Thù hỏi, Vương Trường Cát nhìn hắn nói. Hoàng Duy Chân năm đó bỏ mình chân tướng đến cùng như thế nào, nên ta hỏi ngươi mới là. Dù sao Tả Thị mới là Sở ngàn năm thế gia, ta chẳng qua là một cái tại Sơn Hải cảnh thấy được chút thì ngân lữ nhân. Thì ngân, lữ nhân. Nguyệt Thiên Nô không hiểu cảm thấy, này hai cái từ có một loại rất đặc biệt ưu việt, tựa như Vương Trường Cát người này giống nhau. Ta không biết, Tả Quang Thù lắc đầu. Đằng rời đi Sơn Hải cảnh, ta sẽ hỏi hỏi ông nội của ta. Bất kể cỡ nào làm khó vấn đề, bất kể cỡ nào cổ xưa bí mật, cỡ nào bí ẩn câu chuyện. Hắn chỉ cần hỏi một chút gia gia của hắn là được rồi. Phương Hạc Linh rất ước ao, nhưng trong ánh mắt của hắn không có gì cả. Vương Trường Cát tiếp tục nói. Chuyện năm đó ta cũng không rõ ràng lắm, không biết Hoàng Duy Chân rốt cuộc là chết như thế nào. Thậm chí ta đối Hoàng Duy Chân hiểu biết, hoàn toàn dừng lại tại nghe thấy. Hay là tại vào Sơn Hải cảnh lúc trước, tạm thời nghĩ biện pháp biết một thoáng. Đối với hắn suy đoán, cũng chỉ là thông qua Sơn Hải cảnh bên trong phát sinh đến tất cả tới thôi diễn, chẳng qua là bắt trong thế giới này chân thực tồn tại tin tức. Nhưng cái thế giới này phát sinh qua tất cả, đang phát sinh đến tất cả, cùng với sắp sửa phát sinh đến tất cả, cũng đã như thế rõ ràng, sắp xếp tại trước mắt. Bọn chúng đều tại chứng minh ta suy đoán, nói cho ta một cái xác định đáp án. Ta nghĩ trừ lần đó ra, cũng sẽ không còn có đừng giải thích rồi. Khương Vọng nghĩ thầm, cái thế giới này phát sinh đến tất cả, rõ ràng sao? Dõi mắt nhìn lại, cách sơn, cách hải, cách long trời lở đất, gió lốc cùng lôi đình. Đến cùng nơi nào rõ ràng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ quy tắc phương diện, hiển nhiên tầm nhìn bất đồng. Hắn không thể nghi ngờ đã bị Vương Trường Cát thuyết phục, hơn nữa tính toán đi lý giải Vương Trường Cát tự hỏi. Tả Quang Thù lúc này lại hỏi. Nếu như nói Sơn Hải cảnh cái thế giới này, thật sự chôn giấu Hoàng Duy Chân siêu thoát con đường. Nếu như nói Sơn Hải cảnh diễn biến thành chân thực ngày, Hoàng Duy Chân là có thể thành công từ trong huyễn tưởng trở về. Vậy hắn vì cái gì không phía sau cánh cửa đóng kín lén lút diễn hóa? Vì cái gì muốn làm cái gì đại sở thiên kiêu thí luyện? Vì cái gì muốn bốc lên bị người phát hiện, bị người làm nhiễu phiêu lưu? Bởi vì thiếu chân thực. Khương Vọng thở dài một hơi, nói ra. Sơn Hải cảnh cái này ảo tưởng thế giới, không phải Hoàng Duy Chân một người chống đỡ lên. Là hơn 900 năm qua, thiên hạ vô số người mơ màng, vô số người suy đoán, ở đây một bộ Sơn Hải dị thú chí ghi lại bên trong, tại qua nhiều thế hệ Sở Quốc thiên kiêu trong thí luyện, từng bước thực hiện. Vì cái gì hơn 900 năm qua, tiến vào Sơn Hải cảnh thiên kiêu nhiều như vậy, nhưng thật giống như chứng kiến đều bất đồng, ai cũng nói không hết cả cái thế giới này. Bởi vì nó vốn là không ngừng mà tại mở rộng, không ngừng mà tại đầy đặn, không ngừng mà tại mở ra. Sớm nhất tiến vào Sơn Hải cảnh đám người này, khả năng gặp phải chỉ có dăm ba tòa phù sơn, 7-8 cái hải vực cũng nói không chừng. Mà bây giờ, Nam tới Bắc đi bao nhiêu bên trong? Bọn họ đi Điêu Nam Huyên, cũng muốn thông qua thần hàng chi lộ mới được. Sơn Hải cảnh không phải là một ngày công, tất cả ảo tưởng có dấu vết mà lần theo. Nguyệt Thiên Nô bổ sung. Nắm giữ cửu trương ngọc bích người, tiến vào Sơn Hải cảnh, đại biểu này giới. Thiên ý, thông qua đủ loại khảo nghiệm, tới thu được thu hoạch. Đồng thời mang đến, là chân thật, tươi sống hiện thế hơi thở, là hiện thế mọi người đối với Sơn Hải cảnh ảo tưởng bổ sung. Tả công tử có nghĩ tới hay không, vì cái gì mỗi một cái chiến tử tại Sơn Hải cảnh bên trong người, cũng muốn bị lột bỏ ba thành thần hồn bổn nguyên đâu. Tả Quang Thù ngây ngần cả người. Nguyệt Thiên Nô tiếp tục nói. Bởi vì sơn hải cảnh cần những thứ này chân thực thần hồn lực lượng, cần những thứ này bị hiện thế chiếu cố thiên kiêu nhân vật, cần dùng phần này lực lượng, khiến sơn hải cảnh càng tươi sống, càng nhích tới gần chân thực. Hơn nữa, suy nghĩ một chút tiến vào sơn hải cảnh hạn chế, suy nghĩ một chút tu vi hạn chế. Hoàng Duy Chân kỳ thực không hề mạo hiểm. Bởi vì vi cơ bản trên không tồn tại có thể ngoài ra lâu tu vi nhìn thấu cái thế giới này bản chất tồn tại. Nàng lần nữa nhìn về phía Vương Trường Cát, trừ vị thí chủ này. Vương Trường Cát cũng không nói lời nào. Là cái này, Hoàng Duy Chân sao? Tả Quang Thù vừa nói, bỗng nhiên hé ra miệng. Hắn cảm thấy thất vọng, phi thường thất vọng. Có một loại trong lòng thần tượng sụp xuống nát vụn cảm. Hoàng Duy Chân là bao nhiêu sở quốc người thần tượng, kia người hâm mộ chung cũng bao gồm hắn Tả Quang Thù. 3000 năm nay nhất phong lưu, là ở sở tung bay 100000 năm một mặt cờ hiệu. Ngay cả hạng Bắc như vậy kiêu ngạo nhân vật, cũng nói hận không còn sớm sinh 900 năm, không thể vừa thấy Hoàng Duy Chân. Có thể là người này đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thí luyện ngụy trang, dùng vì đại sở bồi dưỡng nhân tài danh nghĩa, ngầm thu hoạch đại sở thiên kiêu thần hồn lực lượng, lấy bổ sung sơn hải cảnh không đủ, lấy thành tựu chính mình siêu thoát con đường. Người như vậy, cho dù cường đại, chẳng lẽ có thể được xưng tụng vĩ đại sao? Lấy sở tương lai, bổ khuyết hắn tương lai của mình. Tả Quang Thù câu hỏi chung, tràn ngập phẫn nộ. Cho dù là tại đây sơn hải cảnh bên trong, cũng không chút nào che giấu. Làm sở người, làm đời sau sùng bái người, hắn đương nhiên có phẫn nộ lý do. Thậm chí, có một loại bị lừa gạt căm phẫn khái. Hắn từng mong đợi tại như vậy một mặt ngăn nắp cờ hiệu, có thể trong gió phấp phới cờ hiệu sau lưng, cũng có âm ảnh. Này như thế nào không để cho tuổi trẻ hắn thất vọng? Khương Vọng phi thường có thể lý giải Tả Quang Thù lúc này cảm thụ. Nhưng hắn chỉ nói là nói. Quang Thù, sự tình không phải như vậy tính toán. Ngươi là đúng Hoàng Duy Chân thất vọng, hay là đối với ngươi tưởng tượng đến Hoàng Duy Chân thất vọng? Ngươi cảm thấy Hoàng Duy Chân hẳn là một cái dạng gì người? Hắn nên vĩnh viễn vô tư hiến dâng, mới có thể xứng đôi sự vĩ đại của hắn sao? Hắn nhất định phải đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, cũng không cướp lấy một chút chỗ tốt, mới có thể không có lỗi thanh danh của hắn sao? Hắn nhất định phải một chút sai cũng không thể phạm, một chút tì vết cũng không thể có, nhất định phải thập toàn thập mỹ, mới có thể thẩm phán gian nịnh, mới có thể trở thành tấm gương sáng sao. Nếu như ngươi có thể đủ tỉnh táo lại, một lần nữa xem kỹ sơn hải cảnh. Ngươi sẽ phát hiện, đây thật ra là rất công bình giao dịch. Toàn bộ sơn hải cảnh thí luyện hành trình, ta và ngươi cùng nhau tại trải qua. Bị gọt sạch 3 thành thần hồn bổn nguyên là chân thật, nhưng là thí luyện có khả năng mang đi thu hoạch, cũng là chân thật. Hắn quả thực ở trên cái thế giới này để lại hắn truyền thừa, sơn hải cảnh thí luyện cũng quả thực rất hữu hiệu quả. Liệt kê từng cái nhiều lần sơn hải cảnh thí luyện, luôn là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Bằng không sẽ không mỗi một lần mở ra, đều có nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Bằng không ngươi cũng sẽ không mời ta, đúng không? Hoàng Duy Chân cũng không phải là bụng dạ khó lường nhất định phải thu hoạch người nào, hắn chế định công bình quy tắc, cũng tận hết sức lực duy trì công bình. Ngươi nói hắn. Lấy sở tương lai, bổ khuyết hắn tương lai của mình, ta cảm thấy được cái này đánh giá không hề công bằng hợp lý. Ta thấy được, vừa vặn là sơn hải cảnh trải qua hơn 900 năm diễn biến, vẫn đang giúp sở bồi dưỡng nhân tài. Có thể dựa vào cửu hơn 100 năm trước sắp đặt, khiến sơn hải cảnh tham dự người cùng chính hắn đều được chỗ tốt, đạt thành nhiều mặt trung thắng kết quả, ta cho rằng này vừa vặn là Hoàng Duy Chân giỏi lắm địa phương. Tả Quang Thù nhất thời trầm mặc, Vương Trường Cát cũng nói, đúng là như thế. Sơn hải cảnh cho thu hoạch nhất định chân thực không uổng. Ta sở dĩ có thể nghĩ thành chân thực quỳ ngưu, cũng chính là mượn sơn hải cảnh này một điều quy tắc. Trên thực tế này muốn hao phí rất nhiều thế giới lực lượng, thật to chậm trễ sơn hải cảnh diễn hóa thành chân thực tiến trình. Khương Vọng nhìn cái này dung mạo minh tú thiếu niên, lại nói. Ta không phủ nhận là có loại này vô tư nhân vật tồn tại, nhưng chúng ta không nên quá nghiêm khắc tất cả mọi người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bình thường thế giới là cái dạng gì? Sĩ người muốn công danh, nông người muốn lương thực phong, công người muốn bảo khí, thương người muốn trọng tài. Người tu hành muốn trèo lên tuyệt đỉnh, muốn càng kia tuyệt đỉnh phía trên. Vừa vặn là mỗi người sống trên thế gian, đều có dục vọng của mình, đều có chính mình nhu cầu, cái thế giới này mới có thể luôn luôn hướng tiền phát triển. Người có điều cầu, ta cũng vậy có điều cầu, chỉ cần không hại vô tội, không tổn hao gì cho người khác, lại có vấn đề gì đâu. Hoàng Duy Chân định ra quy tắc là công bình, vậy thì không nên vì thế nhận chỉ trích. Trên thực tế, cho dù là ta đây cái người bên ngoài, cũng biết Hoàng Duy Chân. Chỉ dựa vào diễn pháp các, hắn liền đầy đủ vĩ đại rồi, không phải sao? Làm sở quốc thuật pháp giáp thiên hạ A, đây là cỡ nào vĩ đại cống hiến? Ngươi đối chiến công của hắn, nhất định phải so với ta hiểu rõ hơn. Vì cái gì nhưng lại sẽ như thế quá nghiêm khắc hắn đâu. Tả Quang Thù hơi hơi cúi đầu, có một ít thất lạc, cũng có chút mê mang. Ta không biết, bởi vì ngươi ghi nhớ Hoàng Duy Chân, là trong tưởng tượng của ngươi Hoàng Duy Chân. Ngươi sùng bái Hoàng Duy Chân, là cái kia bị nặn thành thần giống như Hoàng Duy Chân, không là chân thật Hoàng Duy Chân. Hiện thực giáo hội chúng ta, sẽ là của ngươi tưởng tượng vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn gián hợp hiện thực. Vĩnh viễn không chính xác, vĩnh viễn có chênh lệch. Nào có hoàn mỹ không tì vết tồn tại. Dùng ngươi tưởng tượng đến cái kia khuôn mẫu, đi bộ thế gian này bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn đều chỉ biết thu hoạch thất vọng. Khương Vọng đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quang Thù, nếu có một ngày, ngươi cũng chỉ nhớ rõ trong tưởng tượng ta, chỉ nguyện ý nhớ được tưởng tượng bên trong ta đây. Như vậy ta cũng vậy sẽ làm ngươi thất vọng. Hắn không hiểu nghĩ đến. Mặc dù đoạn đường này tới, tự hỏi không thẹn bản tâm. Chẳng bao giờ lăng nhục vô tội, chẳng bao giờ thương tổn bình dân, cho tới bây giờ tại đủ khả năng kiếm cách bên trong, thủ vững chính mình tín niệm. Vì cứu bạn bè đi xa Thương Hải, mê giới liều chết, người bị trăm sáng lập. Vì Trọng Huyền thắng thử nghiệm giết Vương Di Ngô, trực diện Khương Mộng Hùng. Vì cấp Lâm Hữu Tà cấp Dương Kính cấp chết đi đến Ô Liệt Công Tôn Ngu một cái công đạo, đi lại tại mũi đao phía trên, bỏ qua dễ như trở bàn tay thực quyền quan lớn, thiên tử ân sủng. Mà khấu hỏi vực sâu đoạn tai phần còn lại của chân tay đã bị cụt mới có thể lưu danh sử sách. Ngũ phủ hải bị xuyên thủng, chỉ vì không chịu đọa ma. Một ngày kia thế nhân nói đến ta tới. Có lẽ cũng chỉ là cái bắt nạt kẻ yếu, kẻ nói năng ngọt ngào, mặt mũi bảnh bao, khó là người tốt tiểu nhân. Bởi vì Tề Thiên Tử nếu như chém tuyệt không cô, ta cũng chưa thấy được mỗi lần cũng dám lên tiếng. Bởi vì ta cả đời này, cũng không có khả năng không có xê dịch. Chỉ sợ ta bỏ thọ tóc trắng, mới có thể cứu được muội muội, chung quanh cầu khẩn, cầu không được một cái viện binh. Nản lòng thoái chí, mới xa xứ. Nói không chừng cũng có người mắng ta là buông tha cho gia hương, lâm trận bỏ chạy chết nhát đâu. Ai có thể biết ngươi toàn cảnh, ai có thể không liều đưa bình luận. Hoàng Duy Chân còn như thế, Quang Thù còn là tốt như vậy một người. Ta Khương Vọng làm sao có thể ngoại lệ. Như vậy, cho tới nay kiên trì, đến tột cùng là có ý nghĩa sao? Nhân sinh trên đời, chỗ đi gì nói, đến tận cùng vì sao mà đi. Khương Vọng trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn thấy Tả Quang Thù cặp kia xinh đẹp mắt, sáng trưng nhìn hắn. Huynh trưởng nói đúng, không phải Hoàng Duy Chân thiếu vĩ đại, là ta đem trong lòng chính là cái kia tượng đắp, điêu khắc được quá hoàn mỹ. Ta không phải đối Hoàng Duy Chân thất vọng, chỉ là hướng ta trong tưởng tượng cái kia Hoàng Duy Chân thất vọng. Ta tự đáy lòng cảm nhận được chính mình nông cạn, hơn nữa hy vọng sau này có thể càng thận trọng đối đãi cái thế giới này. Bất quá, huynh trưởng, đối với ngươi thất vọng không phải là cái gì chuyện đáng sợ a, ta đã thất vọng qua rất nhiều lần rồi. Thiếu niên này víu lên ngón tay, một việc cọc đếm. Ngươi nói muốn mang ta quét ngang Sơn Hải cảnh, sau đó chúng ta luôn luôn bị quét ngang. Ngươi nói muốn đi Điêu Nam Nguyên tìm thế giới chân tướng, sau đó chúng ta bị hỗn độn lừa xoay quanh. Cho nên... Tả Quang Thù vỗ tay một cái, chắp tay trước ngực, làm một điều thỉnh cầu thủ thế. Mời không muốn lại cho mình thêm cái gì trọng trách, không muốn chính mình gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, đừng làm hại sợ để người ta thất vọng. Ngươi có cuộc sống của chính ngươi, có tự mình thuộc về chính ngươi sung sướng a, làm để ngươi cảm thấy tự tại tuyển chọn, làm ngươi cảm thấy đúng sự tình, xin nhờ ngươi rồi. Cách chương.